Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, trước giờ quyết chiến. Dưới, 2/3, soạt soạt tương đương, một trận kim loại giòn vang bên trong. Phiêu Tiết tiến nhập giả lập khoang điều khiển, nó không kịp chờ đợi mở ra. Tinh tế chiến thần, đổ bộ cửa khẩu, đưa vào thân phận ID về sau. Toàn bộ tin tức bình phong bên trên xuất hiện 4 cái tuyển hạng. Theo thứ tự là 4 loại cách chơi. Có phổ thông hình thức, chân thực hình thức, cạnh tranh hình thức. Cuối cùng còn có một cái không ngừng lóe lên tuyển hạng. Chính là đại ca nói mô thức chiến tranh. Lựa chọn mô thức chiến tranh. Mô thức chiến tranh mở ra. Chính tại kiến lập siêu cấp số liệu kết nối, phải chăng giới thiệu mô thức chiến tranh cụ thể? Cách chơi. Giới thiệu. Mô thức chiến tranh dưới. Hệ thống đem đo đạc người chơi tố chất thân thể. Làm tiến vào trong trò chơi. Hệ thống đem căn cứ nên số liệu vì người chơi phân phối kim sắc thiên vực trước mắt chính thức phục. Dịch cơ giáp mô hình. Phân phối đến cơ giáp về sau. Người chơi đem tham gia một trận gần như chân thật đăng lục chiến. Tại đăng lục chiến bên trong. Người chơi mỗi đánh giết một đài tử vong thiên sứ cơ giáp thu hoạch được một điểm tích lũy. Đánh giết tử vong thiên sứ quân đoàn sĩ quan. Đem căn cứ phẩm giai thu hoạch được hai có một chút 100 điểm tích lũy. Toàn bộ đấu vòng loại bên trong. Người chơi đem tham gia 3 cuộc chiến tranh. 3 cuộc chiến tranh sau khi. Tổng tích phân trước 100.100 vị chiến sĩ. Đem tự động tiến giai kế tiếp đấu trường. Cái này cách chơi rất đơn giản. Phiêu Tiết nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Có thể bắt đầu chưa? Mời kiên nhẫn chờ đợi. Vì cam đoan kết nối ổn định, siêu cấp số liệu liên tiếp áp dụng phân bố thức thiên võng hình thức. Nên loại kết nối thành lập cần 5 phút đồng hồ trở lên. Tốt à, Phiêu Tiết chỉ có thể kiên trì. Chờ đợi, 5 phút đồng hồ không tính là lâu. Nhưng ở cái này 3 phút bên trong, giả lập trong súng toàn bộ tin tức trên màn hình không ngừng mà phát ra các chủng loại hình cơ giáp. Toàn bộ tin tức hình ảnh. Cơ giáp này chủng loại thật đúng là nhiều a. Mỗi 3 giây loại thay phiên một lần. 3 phút đồng hồ trôi qua. Vậy mà không mang theo giống nhau. Nhìn Phiêu Tiết hoa mắt. Trong lòng càng là như mèo bắt đồng dạng khó chịu. Quân đội lúc nào làm ra nhiều cơ giáp như vậy a? Ông trời của ta. Đài này thật là đẹp trai. Úc, đài này cũng thích hợp ta. Nàng thực sự là hận không thể lập tức tiến vào trò chơi. Trang bị một bộ người máy. Sau đó ở trong game đại sát tứ phương. Đúng lúc này, máy truyền tin vang lên. Phiêu Tuyết quay đầu nhìn lại. Là sư huynh của nàng Louis. Nàng liền lựa chọn kết nối. Louis thanh âm truyền tới. Sư muội, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới. Nói nhảm, ta và ngươi nói. Dung nham sứ giả chính là chuẩn bị cho ta. Phiêu Tuyết cười ha ha nói. Tâm tình lập tức dễ dàng rất nhiều. Louis cười hắc hắc. Sư muội, khoác lác đừng nói quá sớm. Một tháng này, ta mỗi ngày khổ luyện. 3 ngày trước, ta có một lần đột phá trọng đại. Ngươi bây giờ khẳng định không phải là đối thủ của ta. Phiêu Tiết chấn động trong lòng. Sư huynh Louis phong cách chiến đấu thiên về cương mãnh. Nếu như hắn thật sự có đột phá, hợp với hai tay trọng kiếm. Cái kia tấn công ngay mặt uy lực thật đúng là không thể khinh thường. Mà dạng này phong cách, thích hợp nhất chiến trường giao phong. Nếu như hai người bọn họ giao thủ, Phiêu Tiết tự tin tuyệt sẽ không bại. Nhưng đấu vòng loại so là điểm tích lũy. Cũng chính là giết địch hiệu suất. Bởi như vậy, sư huynh thật đúng là nàng kình địch a. Lúc này, toàn bộ tin tức trên màn ảnh cơ giáp hình ảnh bỗng nhiên biến đổi. Một đài màu lửa đỏ cơ giáp xuất hiện. Chính là lần này đấu vòng loại mục tiêu. Tận thế cấp cơ giáp dung nham sứ giả. Lần này, dung nham sứ giả cũng không có làm bất luận cái gì cơ động. Nó chỉ là đứng bình tĩnh tại chỗ. Đầu máy quét phát ra chảy như lửa ánh sáng nhạt. Cho người ta cảm giác. Thật giống như đài cơ giáp này tại nhìn chăm chú ngươi. Phiêu Tuyết ánh mắt lập tức bị đài cơ giáp này hấp dẫn. Đúng lúc này, giả lập thương bên trong truyền ra một cái ngưng trọng thanh âm. Anh hùng, Người chuẩn bị xong chưa? Liền một câu nói kia. Lập tức liền đem Phiêu Tuyết nhiệt huyết cho đốt lên. Nàng cầm thật chặt nắm đấm. Thấp giọng nói. Dung nham sứ giả sao? Chờ lấy ta. Nàng biết rõ. Lần này nàng có vô số đối thủ cạnh tranh. Từng cái đối thủ đều là nhân vật thiên tài. Nhưng lần này, nàng nhất định phải thắng. Keng tương đương siêu cấp số liệu kết nối hoàn thành. Tiến vào mô thức chiến tranh. Đăng tại vì người chơi phân phối cơ giáp phân phối hoàn thành. Người chơi thu hoạch được cuồng bạo hạ cấp cơ giáp linh tước số. Theo trò chơi trí năng giọng nói nhắc nhở. Toàn bộ tin tức bình phong bên trên hình ảnh không khô truyền. Vài giây sau, một đài lục, bạch, kim xen nhau cơ giáp xuất hiện ở toàn bộ tin tức trên màn hình. Có lẽ là bởi vì Phiêu Tuyết là nữ tính. Sở dĩ đài cơ giáp này chi tiết đi qua chuyên môn điều chỉnh. Cơ giáp hình thể thiên về thon dài. Nhìn xem rất mềm mại linh xảo. Nhưng cùng lúc lại khiến người ta cảm thấy thân máy bay bên trong ẩn chứa một cỗ ngỗ ngược lực lượng. Phiêu Tuyết một lần thích đài cơ giáp này. Nàng lẩm bẩm nói. Linh tước, tên rất hay. Tốt cơ giáp, trang bị cơ giáp. Xoạt xoạt tương đương, một trận mô phỏng kim loại giòn vang bên trong. Vô số hình lập phương tạo thành kim loại dòng lũ liền như nước quấn lên Phiêu Tuyết thân thể. Ước chừng 3 giây sau, Phiêu Tuyết khoang giả lập liền đổi hoàn toàn mới phong cách. Mà toàn bộ tin tức trên màn ảnh cảnh sắc cũng biến thành bóng tối vũ trụ. Điều này nói rõ nàng hiện tại đã tiến nhập linh tước số khoang điều khiển. Phiêu Tuyết cảm thấy 10 điểm mới lạ. Nhìn bên trái một chút. Phải sờ sờ. Trong lòng không tự chủ vui vẻ. Cái này chính là chân thật cơ giáp khoang điều khiển sao? Thực sự là quá tuyệt vời. Chính kiểm tra chung quanh đây. Trong thông tin lại vang lên Louis thanh âm. Phiêu Tuyết, ta phân phối đến long thần số, cuồng bạo trung đoạn, mạnh kích chiến sĩ loại. Người đây, cuồng bạo trung đoạn, người cơ giáp to lớn nhất chuyển vận công suất bao nhiêu? Lúc nói chuyện, Phiêu Tuyết nhanh chóng nhìn xuống bản thân linh tước số tính năng số liệu. Sau đó nàng liền bị số liệu này cho chấn động một lần. Vì số liệu biểu hiện. Nàng linh tước số ổn định công suất chuyển vận đạt đến 4.100 mã lực. Mà to lớn nhất cực hạn động lực càng là đạt tới 6.219 mã lực. Đây quả thực là bạo tác. Nhưng càng nổ tung còn ở phía sau. Trong thông tin, Louis nói ra, to lớn nhất chuyển vận công suất là 8.199 mã lực. Bất quá ta đài cơ giáp này tương đối chìm. Có 27 tấn. Tốc độ bộc phát đoán chừng hội chậm một chút, nhưng một khi tốc độ, cái kia chính là hình người chiến xa. Ha ha, ta rất ưa thích, Phiêu Tuyết nuốt nước miếng một cái. Louis, đây có phải hay không là hơi cường điệu quá a? Ta trước kia tại giả lập thương điều khiển cơ giáp nhất đại mã lực không cao hơn 2.000. Lần này đề cao gấp đôi, thân thể ta sợ là chịu không được. Người đầy liền không hiểu được. Louis đắc ý nói. Cơ giáp phân phối là căn cứ tố chất thân thể đến. Cho ngươi cái gì cơ giáp? Ngươi liền nhất định có thể điều khiển. Lại nói ngươi đến cùng điều khiển là cái gì cơ giáp nha? Ta phân phối đến là linh tước số. Nặng 13 tấn. To lớn nhất chuyển vận mã lực có 6.219. Ta là công kích chiến sĩ loại cơ giáp. À, xem ra ngươi một tháng này tiến bộ cũng rất lớn. Bất quá nha. So ta vẫn là kém một chút. Lần này, ta cơ giáp càng thích hợp chiến trường. Cơ giáp tính năng cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi là nhất định phải thua. Ha ha, Louis cười rất là thoải mái. Ban đầu ở đạo sư studio học tập thời điểm, hắn một mực bị Phiêu Tuyết đè lên đầu. Hiện tại có cơ hội tại trọng yếu như vậy trong trận đấu lật về một ván. Thực sự là thống khoái a. Phiêu Tuyết trong lòng máy động. Nàng biết rõ Louis nói sự thật. Bất quá nàng có thể không cho phép bản thân yếu thế. Sư huynh, chớ đắc ý quá sớm. Ta một tháng này thế nhưng không nghỉ ngơi. Đến lúc đó thua, người cũng không cho phép tìm đạo sư khóc nhè. Hắc hắc, sư muội, người chột dạ. Louis cười ha ha, cười xong. Hắn nói ra, tốt rồi, không nói nhiều. Lần này đối thủ đều rất mạnh mẽ. ta toàn lực so tài. Nhốt thông tin, Phiêu Tiết cũng bình tĩnh lại. Giả Lập Thương vờn quanh trên màn hình đã hiện ra bọn họ sắp đổ bộ Thiên Cầm cứ điểm hình ảnh. Cái này cứ điểm lấy một khỏa đường kính vượt qua 300 cây số tiểu hành tinh làm cơ sở thành lập. Là vòng thứ hai phòng tiến một cái biên giới cứ điểm. Rất nhanh, Vận Thâu thuyền liền bỏ neo tại cứ điểm bến cảng. Trò chơi trí năng đột nhiên truyền ra nhắc nhở. Chú ý, xin nghiêm túc đối đãi lần tranh tài này. Trong trận đấu, bất luận cái gì người dự thi, một khi phát hiện có tiêu cực tranh tài hành vi, đem cả đời cấm chỉ tiếp xúc cơ giáp. Lời này để cho Phiêu Tuyết trong lòng bỗng nhiên máy động. Bất quá là một trận hư nghĩ đấu vòng loại thôi. Tất yếu nghiêm nghị như vậy sao? Tiêu cực tranh tài, trục xuất không liền xong rồi. Cái này nghi vấn vừa mới sinh ra. Trò chơi trí năng lại phát ra tiếng báo động thê lương. Chú ý, chú ý, phe địch quân đoàn xuất hiện. 5 phút sau sẽ tiến vào cứ điểm vòng phòng ngự. Tất cả người dự thi, lập tức tiến vào cứ điểm chuẩn bị chiến đấu. Tất cả người dự thi, lập tức tiến vào cứ điểm chuẩn bị chiến đấu. Xoạt xoạt tương đương, một tiếng. Phiêu Tuyết lại nghe được trò chơi nhắc nhở. Ngài Linh tước số đã giải khóa. Mời lập tức tiến vào Thiên Cầm cứ điểm chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, Vận Thâu thuyền bên trong đã là hỗn loạn tưng bừng. Một cái người dự thi thao túng cơ giáp liều mạng hướng cứ điểm chạy tới. Mà Giả Lập Thương bên trong là truyền ra các loại các dạng tiếng nhắc nhở. Có thanh âm là nhắc nhở địch tình. Có là chỉ huy mệnh lệnh. Có thì còn lại là cơ giáp tin tức nhắc nhở. Vô số tin tức tựa như hồng thủy đồng dạng. Cơ hồ muốn đem Phiêu Tuyết bao phủ. Tại một trận luống cuống tay chân bên trong. Phiêu Tuyết rốt cục rời đi Vận Thâu thuyền. Nàng dọc theo toàn bộ tin tức trên màn ảnh chỉ thị. Nhanh chóng chạy nhập cứ điểm phòng ngự công sự che chắn. Liền khi tiến vào công sự che chắn một khắc trước. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tại đó, một chiếc màu đen cỡ trung chiến hạm bị một vòng cao lượng dây đỏ vòng. Chính là tới đánh bị kẻ lưu vong chiến hạm. Cái kia khí thế hùng hổ. Dương nanh múa vuốt bộ dáng. Để cho Phiêu Tuyết lạnh cả tim. Đây chính là mô thức chiến tranh sao? Quả thực có thể dĩ giả loạn chân. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.